99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278. Đã quá say, vừa mới gọi điện thoại thời điểm, nàng khác hẳn với bình thường thở dốc, còn có cái kia một tiếng kinh hô. Cùng hắn đối với nàng, thời điểm, Lệ Tư Thừa lập tức lửa giận ngập trời. Đại thủ bãi xuống, máy tính màn hình ngã rơi xuống đất, phát ra thanh thúy âm thanh. Tô Thiên Từ đi một chuyến trong nhà hắn, giữ cửa chuông kém chút theo nát, đều không có người mở cửa. Ngay sau đó, tìm khắp cả tất cả hắn khả năng đi địa phương, đều không có tìm được Lục Diệc Hàn. Cuối cùng, lại trở về hắn phòng ở bên trong, dùng sức bấm hai lần chuông cửa về sau. Cửa mở. Cửa vừa mở ra, Tô Thiên Từ đã nghe đến một trận nồng đậm mùi rượu. Tô Thiên Từ không ngờ tới, Lục Diệc Hàn bị thương thành cái dạng này, thế mà còn biết không muốn sống uống rượu. Lục Diệc Hàn vừa nhìn thấy nàng, cười ha ha, Thiên Thiên, lại là Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Cách, Lục Diệc Hàn đánh một cái rượu cách, Tô Thiên Từ có chút ghét bỏ mà tránh đi, nhưng là một giây sau. Lục Diệc Hàn thân thể đã ngã xuống, mau tới trước đem hắn đỡ lấy, phát hiện Lục Diệc Hàn giờ phút này trên người bỏng đến kinh người. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, kinh hô, ngươi không muốn sống nữa. Đi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Lục Diệc Hàn lại không thuận theo, ỉ lại nàng trên vai, có chút tham luyến mà hung hăng hít một hơi, có chút say khướt nói ra, không được, không đi bệnh viện. Bệnh viện quá bị đè nén. Ta cảm giác có thể chết ở nơi đó. Tô Thiên Từ không có phát giác được hắn dị dạng. Nghe thấy hắn nói như vậy, hơi tức giận. Người muốn chết sao? Vốn là bị thương, đều phát sốt còn không nghỉ ngơi thật tốt, còn uống rượu. Tô Thiên Từ hận không thể cho hắn hai bàn tay. Nhưng là làm sao kéo? Hắn đều ôm thật chặt lôi kéo tay cầm cái cửa, không động được mảy may. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn dìu vào đi. Đóng cửa lại, Tô Thiên Từ đem hắn địa phương lật khắp, cũng không tìm tới một chút thuốc cảm mạo thuốc hạ sốt. Ngược lại là tìm được một bình rượu tinh, dùng khăn mặt xính chút rượu cồn, xoa xoa hắn mặt, bỏng đến đáng sợ. Tô Thiên Từ có chút phương, cầm điện thoại di động lên đến liền muốn gọi xe cứu thương. Chỉ là, mới vừa cầm điện thoại di động lên đến, Lục Diệc Hàn lại đột nhiên đưa nàng tay nắm lấy. Tô Thiên Từ bị giật nảy mình, điện thoại va chạm rơi xuống đất, phát ra lạch cạch một tiếng. Thiên Thiên, ngươi vì sao không đợi ta? Lục Diệc Hàn đã quá say, trông thấy trước mặt Tô Thiên Từ, mơ mơ hồ hồ, trên người tổn thương tại trận trận thấy đau, nhưng là trong lòng càng là đắng chát đến đáng sợ. Hắn cười cười, nói ra, vì sao không đợi ta? Nam nhân kia thật có tốt như vậy sao? Lệ Tư Thừa, thực, có tốt như vậy sao? Tô Thiên Từ đem hắn tay lấy ra, nhưng là hắn mặc dù bây giờ ý thức không thanh tỉnh, nhưng khí lực lại là rất lớn. Điện thoại tại bên chân vang lên, Tô Thiên Từ liếc một cái, phía trên, lão công, hai chữ đang lóe lên, muốn cúi người nhặt điện thoại, nhưng là Lục Diệc Hàn làm thế nào cũng không buông tay. Đành phải dùng chân đi câu điện thoại. Rốt cục câu đến lúc đó, điện thoại đã đình chỉ. Lục Diệc Hàn từng tia dắt lấy tay nàng, một chút cũng không buông ra. Trong miệng nói xong mê sảng, con mắt nhắm, toàn thân đều hiện ra đỏ. Điện thoại lần thứ hai vang lên. Tô Thiên Từ rất nhanh liền nghe. Cuối cùng ứng phó qua Lệ Tư Thừa về sau, Tô Thiên Từ trực tiếp phát 120. Báo địa chỉ. Tay bị nắm chắc, Tô Thiên Từ dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, chờ đợi xe cứu thương tiến đến. Chỉ là, xe cứu thương không có chờ được, nhưng lại chờ được một cái khác không tưởng được người. Lệ Tư Thừa sắc mặt lãnh trầm, cả người có nói không ra hung ác nham hiểm, giống như đến từ địa ngục tu la, để cho người ta không rét mà run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.